Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 54, nhị hộ pháp. Sinh đan thánh sơn, hai cái vương hùng hợp hai là một. Từ đan thần tử bị trấn áp một khắc, trận đại chiến này gần như kết thúc. Nơi xa, sinh đan đệ tử còn thừa lại một nửa, mà lại mỗi cái trên thân đều là vết thương. Giờ phút này, mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn phía xa, vương hùng đem đan thần tử trấn áp. Trong lúc nhất thời, còn sống tiên nhân hết thảy đều lộ ra vẻ sợ hãi. Đông Hoàng, ta nguyện ý đầu hàng. Đông Hoàng, Đông Hoàng, năm đó hại cha ngươi là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta là bị thánh chủ bức bách a. Đông Hoàng, năm đó hại thánh nữ là chúng ta không đúng, nhưng chúng ta là bị giáo chủ bức bách a. Đông Hoàng, mời giơ cao đánh khẽ. Đông Hoàng, ngoặc kép chấm chấm. Từng cái sinh đan tiên nhân nhất thời hoảng sợ cầu xin tha thứ bên trong. Cầu xin tha thứ, lúc này, vương hùng làm sao có thể mềm lòng. Năm đó hại chết phụ thân, không chỉ có riêng đan thần tử, còn có cái này vô số đồng lõa. Thậm chí nếu không phải là mình đem Lam Ly Diễm trộm ra, Lam Ly Diễm cũng bị đám người này chia ăn a. Bọn này liền là ác ma, làm sao có thể thả bọn họ. Chính mình đoạn đường này đến, có là thời gian để bọn hắn rời đi, nhưng bọn hắn không đi. Bọn họ khẳng định chờ đợi đan thần tử đem chính mình giết chết một khắc. Như bên mình có chỗ xu hướng suy tàn, nhất định bị bọn họ cùng mà giết. Hiện tại để xin tha, muộn, một tên cũng không để lại. Giết! Vương Hùng quát lạnh một tiếng, giống, Đông Tần đại quân nhất thời một mảnh cùng giống, đánh giết càng hung mãnh hơn đứng lên. Không, Vương Hùng, ngươi chết không yên lành. Một đám sinh đan đệ tử khàn cả giọng gào thét lấy. Nhưng, Vương Hùng một phương, lại người nào cũng không có mềm lòng. Lúc này mềm lòng, cái kia chính là ngu xuẩn. Oanh! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, lại là Lam Điền Ngọc một kiếm xuất thủ, đem cửu long thần hỏa cháo trong nháy mắt chọn bay ra ngoài. Cái gì? Một đám Đông Tần tướng sĩ kinh ngạc nói. Lam Điền Ngọc, không phải cùng đan thần tử là địch sao? Làm sao bỗng nhiên kiếm đối hướng vương hùng một phương? Lam Điền Ngọc, Lữ Dương thao túng cửu long thần hỏa cháo, cả giận nói. Cửu long thần hỏa cháo sốc lên, lại nhất thời nhượng nội bộ ly nhận chân thần thoát khốn. Ly nhận giờ phút này, vô cùng chật vật, bị vây ở cửu long thần hỏa cháo tốt một đoạn thời gian. Giờ phút này, tóc tai bù xù, mặt lộ vẻ hận sắc, thật can đảm, hại ta chật vật như thế. Này bảo vật, cho ta muốn hủy nó, ly nhận phẫn nộ giống to một tiếng. Hướng về Lữ Dương bổ nhào qua, Lữ Dương biến sắc, chuẩn bị phòng ngự, nhưng, Ly Nhận có thể là chân thần, nhất chiều thoát khốn, tốc độ quá nhanh, nhanh đến bốn phía Đông Tần tướng sĩ cũng không kịp phòng bị. Xì, ngâm, đột nhiên một đạo kiếm quang lại lần nữa chiếu sáng thiên địa, bay thẳng Ly Nhận chân thần mà đi, oanh. Ly Nhận chân thần trong nháy mắt bị một kiếm va chạm bay ngược mà ra. Lam Điền Ngọc, Ly Nhận trừng mắt kinh ngạc nhìn lấy chạm chính mình một kiếm người. Kiếm lực mạnh, liền liền chính mình cái này chân thần. Đều cản không, cô, Lam Ly Diễm mờ mịt nhìn lấy Lam Điền Ngọc. Vừa rồi, cũng là Lam Điền Ngọc cứu ra Ly Nhận. Bây giờ, lại đối giao Ly Nhận. Có ý tứ gì? Tốt, mang theo lão tứ, lão ngũ bọn họ, nhanh lên cút đi, nhìn tâm phiền, Lam Điền Ngọc lạnh lùng nói ra. Cái gì lão tứ, lão ngũ, ngươi là ai? Ly Nhận trừng mắt cả giận nói. Lão tam, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Có phải hay không tìm gọt a? Vừa rồi một kiếm còn chưa đủ. Có muốn hay không ta cho ngươi thêm trên thân chọn một cái lỗ thủng? Lam Điền Ngọc híp mắt nhìn về phía Ly Nhận. Ai là ngươi lão tam? Ngươi tính là gì? Ngươi vừa rồi gọi ta cái gì? Ly Nhận cả kinh kêu lên. Xì, ngâm. Lam Điền Ngọc lật tay, đem trường kiếm trở vào bao, lại không để ý tới Ly Nhận, mà chính là quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vương Hùng. Đông Hoàng, nhân tình này, đưa ta, được chứ? Lam Điền Ngọc nhìn về phía Vương Hùng cười nói. Nhân tình, Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Lam Điền Ngọc, lại là nghe ra Lam Điền Ngọc ý tứ. Lam Điền Ngọc vừa rồi cứu Lam Ly Diễm. Nhân tình này, đương nhiên, đối Lam Điền Ngọc, Vương Hùng cũng đã sớm nhìn ra manh mối. Lúc trước, dẫn thiên hạ thiên tiên đối phó Lam Ly Diễm, có lẽ cũng là vì cứu Lam Ly Diễm, che giấu tay mắt người. Tốt, này từ đó, Lam Ly Diễm, cùng ngươi không hề tướng thiếu. Vương Hùng trầm giọng nói, ha ha ha, tốt. Nàng không nợ ta cái gì? Lam Điền Ngọc cười nói. Hai, nhị hộ pháp, ngươi là nhị hộ pháp. Ly Nhận đột nhiên giật mình cả kinh kêu lên. Dư Tấn, dừng tay. Vương Hùng hét lớn một tiếng. Nơi xa, trong chiến đấu thiên lang đoàn trong nháy mắt dừng lại. Kiếm thần giáo ngũ đại hộ pháp đã chết hai cái, còn có ba cái hộ pháp còn sống. Từng cái kinh nghi bất định mang theo còn sót lại kiếm thần giáo đệ tử bay đến Ly Nhận bên cạnh. Nhiều, đa tạ nhị hộ pháp. Ba cái hộ pháp cũng kinh nghi bất định bái tạ bên trong. Nơi xa, thiên lang đoàn chia ăn lấy vừa mới đạt được thần hòa. Thần cách toái phiến, tuy nhiên đáng tiếc chạy hơn phân nửa. Nhưng, cái này gần một nửa, cũng coi như thu hoạch rất tốt. Oanh! Oanh, trong trời cao, khảm lưỡi đao, chấn động lưỡi đao cũng tại một lần trùng kích vào, cùng Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên tách ra, chủ yếu là Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên thu đến Vương Hùng ý tứ, dừng lại xuất thủ, một đám kiếm thần giáo đệ tử, kinh nghi bất định tụ hợp cùng một chỗ nhìn về phía Lam Điền Ngọc, nhị hộ pháp, ngươi, lại là Lam Điền Ngọc, nguyên lai ngươi, chấn động lưỡi đao kinh ngạc nói, chấn động lưỡi đao, khảm lưỡi đao đều thụ nhất định thương tổn, giờ phút này che ngực, kinh ngạc nhìn về phía Lam Điền Ngọc, về sau đừng gọi ta nhị hộ pháp, cứu các ngươi, chỉ là giáo chủ mời ta ra một lần tay, bất quá, lần này qua đi, ta liền không nợ giáo chủ của các ngươi cái gì. Ghi lại, từ hôm nay trở đi, ta Lam Điền Ngọc, như vậy thoát ly kiếm thần giáo, đừng có lại gọi ta nhị hộ pháp. Lam Điền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, Lam Điền Ngọc lạnh giọng thời khắc, con mắt không tự giác mắt nhìn nơi xa một mảnh trong rừng. Này trong rừng, Lý Thần Tiên đứng yên dưới một cây đại thụ, sắc mặt hơi hơi âm trầm, vừa rồi. Thật là Lý Thần Tiên truyền âm Lam Điền Ngọc, nhượng Lam Điền Ngọc xuất thủ cứu kiếm thần giáo các hộ pháp. Có thể, Lý Thần Tiên không nghĩ tới, cái này Lam Điền Ngọc quyết tuyệt như vậy, nhờ vào đó còn tưởng là năm ân tình, từ đó cùng kiếm thần giáo một đao cắt đứt. Hừ, Lý Thần Tiên phiền muộn hừ lạnh một tiếng, một bên thử xuất lại lộ ra một tia cười lạnh. Lý Thần Tiên, xem ra, người cái này kiếm thần giáo, trừ này đại hộ pháp Hạ Ti Mệnh, cái này nhị hộ pháp Lam Điền Ngọc cũng thoát ly ngươi trưởng khống. Ha ha ha, ngươi cũng có không tính được tới địa phương. Hừ, ai cần ngươi lo, ngươi vẫn là quản tốt ngươi quân lâm thiên hạ chân long đồ đi. Lý Thần Tiên lật lọng cả giận nói. Hừ, thử suốt nghe xong, quả nhiên một trận châm tâm. Giáo chủ để ngươi cứu chúng ta. Khảm lưỡi đao cả kinh kêu lên. Ta kiếm thần giáo giáo chủ. Hắn không có biến mất. Hắn ở đâu? Cái khác hộ pháp nhất thời kích động không thôi. Kiếm thần giáo, tại giáo chủ lập giáo về sau, giáo chủ liền biến mất. Sau đó, cũng không lâu lắm, nhị hộ pháp cũng không. Hết thảy đều là đại hộ pháp trưởng quản. Bây giờ, bỗng nhiên nghe được giáo chủ tin tức, chúng kiếm thần giáo đệ tử tự nhiên kinh ngạc không thôi. Hắn muốn xuất lúc đến sau, khẳng định sẽ ra ngoài. Đừng hỏi ta đã không có quan hệ gì với kiếm thần giáo. Lam Điền Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, nhị hộ pháp, ngươi nói đùa à? Ly Nhận kinh ngạc nói, ta nói, đừng gọi ta nhị hộ pháp. Không nghe thấy, Lam Điền Ngọc trừng mắt, vừa trừng mắt ở giữa, lệ khí bắn ra bốn phía. Một đám kiếm thần giáo hộ pháp nhất thời ngượng ngùng không dám mở miệng. Cút đi, Lam Điền Ngọc trầm giọng nói. Ly Nhận đám người sắc mặt một trận khó coi. Cuối cùng không có phản bác. Điều đầu đeo một đám kiếm thần giáo đệ tử muốn ly khai. Chờ một chút, đột nhiên, Hạ Nhược Thiên một tiếng quát to. Một đám kiếm thần giáo đệ tử trông lại. Trở về cáo chi Hạ Ti Mệnh. Ta sẽ tìm đến hắn, nhượng hắn chuẩn bị kỹ càng, giải thích cho ta. Hạ Nhược Thiên lạnh lùng nói ra, Ly Nhận bọn người gật gật đầu, dậm chân xông lên trời, biến mất trong nháy mắt ở chân trời. Hô, Lam Điền Ngọc rơi vào Vương Hùng đẹp trai trên đài. Cô, Lam Ly Diễm có chút không xác định nói. Lam Điền Ngọc nhìn xem Lam Ly Diễm, nhẹ nhàng cười cười. Ly Diễm, những năm này, ngươi chịu khổ, ta không có, chỉ là, Lam Ly Diễm khẽ nhíu mày, dùng cứu ngươi cùng Vương Hùng giao dịch đúng không? Ha ha, giao dịch xác thực có lỗi với ngươi, nhưng, lại làm cho ta thoát khỏi kiếm thần giáo, mà lại, Hạ Ti Mệnh chỉ sợ cũng từ một nơi bí mật gần đó. Ta không xuất thủ. Đợi chút nữa Hạ Ti Mệnh xuất thủ lại thu mua nhân tâm. Cũng không cần thiết, Lam Điền Ngọc thản nhiên nói. Thế nhưng là, Lam Ly Diễm trong lòng theo cũ có chút vấn đề. Không cần thế nhưng là, ngươi trung quy là ta đương thời chi thân cháu gái. Ta lại cùng ngươi một mấy ngày này, đem Lam thị gia tộc một ít chuyện, cho ngươi bàn giao một phen. Ta muốn đi, Lam Điền Ngọc cười nói. Đi, Lam Ly Diễm sững sờ, Lam Điền Ngọc cười cười, cũng không có giải thích, bốn phía chém giết vẫn còn tiếp tục, sinh đan tiên nhân lần lượt ngã xuống, mà thôi tâm đối phó xà đẹp trai, chợt định trụ, đầu sau lỗ thủng trong xà dây leo cũng nhanh chóng khô quắt phong hóa. Tổ tiên, tị tâm biến hóa thành hình người, cũng đến phụ cận. Xà đẹp trai không có đan thần tử khống chế, lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Tị tâm muốn nắm xà đẹp trai lúc, ông, xà đẹp trai này đóng lại hai mắt, bỗng nhiên mở ra, uống a, xà đẹp trai bỗng nhiên giữ tợn giống to một tiếng, oanh, lấy xà đẹp trai làm trung tâm, bốn phía vô số độc xà nhanh chóng nổ tung lên, lực lượng kinh khủng. Trong nháy mắt nhượng bốn phía tất cả mọi người là biến sắc. Chân tiên điên phong khí tức. Vương Hùng đột nhiên đồng tử co rụt lại. Lúc trước bị khôi lỗi lấy xà đẹp trai. Chỉ là mới vào chân tiên khí tức. Trước mắt bỗng nhiên khí tức tăng vọt vô số. Xà đẹp trai muốn tỉnh. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói. Không có đan thần tử khống chế. Xà đẹp trai rốt cục muốn tỉnh. Lam Điền Ngọc sầm mặt lại, khí tức khủng bố, đem tị tâm đều trùng kích bay ngược mà ra. Xì, ngâm, hoa thiên hồng, Lam Điền Ngọc trong nháy mắt rút ra trường kiếm. Lữ Dương càng là lấy ra cửu long thần hỏa cháo. Liền liền Vương Hùng, giờ phút này cũng lật tay lấy ra đông hoàng trung toái phiến. Mới vào chân tiên, cùng chân tiên điên phong. Thế nhưng là không giống nhau, giờ phút này xà đẹp trai, quanh thân lệ khí ngập trời, tựa hồ muốn bốn phía hết thảy đều diệt tuyệt. Tổ tiên, tị tâm lo lắng kêu, giống, xà đẹp trai một tiếng gầm nhẹ, trong mắt chậm rãi có thần đứng lên, tỉnh, xà đẹp trai thật tỉnh, chật chật cổ, xà đẹp trai quay đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng. Đối với Tị Tâm hô hoán, xà đẹp trai căn không có coi ra gì, mà chính là nhìn chung quanh một chút hết thảy. Lấy tay, xà đẹp trai lại sờ sờ đầu. Trên đầu lỗ thủng đang chậm rãi phục hồi như cũ. Nhưng, lại nói cho xà đẹp trai, chính mình ngủ say thời điểm, bị người khống chế qua. Trước mắt hết thảy, vô cùng lạ lẫm. Nhưng, xà mặt đẹp trai tại dữ tợn về sau, lại lộ ra một tia tà tiếu. Tỉnh, ha ha ha, đẹp trai thật tỉnh, tỉnh liền tốt, tỉnh liền tốt. Tuy nhiên tu vi đều tán đi không ít. Nhưng, lợi dụng bọn này huyết nhục, tinh luyện xà nguyên đan, hẳn là có thể khôi phục một số. TTTT, xà đẹp trai phun lưỡi rắn nhìn lấy bốn phía vô số đông tần tướng sĩ. Nơi xa, Vương Hùng sầm mặt lại. Cái này xà đẹp trai, tâm thuật bất chính, còn không có biết rõ tình huống, liền muốn đối với mình một hàng động thủ. Xà đẹp trai quay đầu ở giữa, vung tay lên, bốn phía, vô số độc xà trong nháy mắt ngóc đầu lên, từng cái lộ ra vẻ dữ tợn. Giờ khắc này, liền liền Tị Tâm đều khống chế không. Lữ Dương, Hoa Thiên Hồng, Hạ Nhược Thiên, Lam Điền Ngọc tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh. Vương Hùng tiến lên trước một bước, muốn cùng xà đẹp trai lý luận một phen. Nhưng, xà đẹp trai tựa như liếc một chút xem thấu tất cả mọi người tu vi. Căn không quan tâm, sắp vất tay, chỉ huy xà quân dốc sức hướng bốn phía. Tị sáu, một tiếng thở nhẹ ở phía xa trong rừng vang lên. Chuẩn bị xuất thủ xà đẹp trai một hồi. Quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy, này phiến trong rừng, cũng đứng đấy một cái người áo đen. Thử suốt. Hạ Nhược Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, Vương Hùng cũng ngạc nhiên trông đi qua. Nơi xa, người áo đen thử suất đứng tại một cái trên đồi núi. Nhìn về phía Vương Hùng phương hướng, Đông Hoàng, Tị Sáu lúc trước xuất thủ, chỉ là bị đan thần tử khôi lỗi, tâm cũng không như thế. Hiện tại, ta dẫn hắn rời đi, cho các ngươi thêm phiền phức. Thử suất mở miệng, xem như cho Vương Hùng đầy đủ lễ nghĩa. Tốt, Vương Hùng gật gật đầu. Đối với xà đẹp trai, Vương Hùng còn không mò ra con đường. Cái này thử suất càng là thần bí không được. Giờ phút này, chính là thu hoạch chiến quả thời điểm. Vương Hùng cũng không muốn phức tạp. Đại lão thử, ngươi cũng tỉnh. Xà đẹp trai trong mắt hơi híp. Theo ta đi, đừng có lại nơi này nói nhảm. Thử suất trầm giọng nói, xà đẹp trai nhìn chằm chằm thử suất nhìn một hồi, lại nhìn chung quanh một chút vô số đông tần tướng sĩ. Trong mắt lóe lên một cỗ nỗi buồn, nhưng, có lẽ vừa mới tỉnh lại, gặp được thử suất người quen này, có rất nhiều lời muốn hỏi. Cuối cùng gật gật đầu, đi, xà đẹp trai vung tay lên, tạch tạch tạch cách, ức vạn độc xà. Bao vây lấy xà đẹp trai, chậm rãi hướng về thử suất phương hướng mà đi. Một đường chỗ qua, đông tần tướng sĩ nhao nhao tránh ra. Tị Tâm nhìn lấy xà đẹp trai rời đi, nhíu mày suy nghĩ sâu xa một hồi. Cuối cùng khe khẽ thở dài, cũng không có lại đi nhận nhau. Không bao lâu, xà đẹp trai một hàng, liền biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Sinh đan tiên nhân. Tại một phen giết hại dưới, đảo mắt toàn bộ giết hại sạch sẽ. Ở trong đó, Hạ Kiếm Chi xuất lực lớn nhất, có lẽ muốn tại Lam Điền Ngọc trước mặt biểu hiện. Hạ Kiếm Chi kiếm đạo tuy nhiên không bằng Hoa Thiên Hồng. Hạ Nhược Thiên như vậy hung mãnh tàn phá bừa bãi, nhưng cũng là trừ hai người cùng Lam Điền Ngọc, cũng là kiếm đạo hung mãnh nhất một cái. Đầy trời đều là Hạ Kiếm Chi kiếm ảnh. Lam Điền Ngọc nhiều hứng thú mắt nhìn, liền nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lật tay, đem hai cái mệnh luân nắm trong tay. Một cái là đan thần tử tiến về thượng cổ mệnh luân, một cái là Vu Nguyên Tôn tiến về thượng cổ mệnh luân. Mệnh luân trở lại thượng cổ. Lam Điền Ngọc trong mắt lóe lên một tia tinh sáng.